Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 224, phong kình chiến tử, góc truyện audio.com. Ngay lúc tên thiếu niên tóc trắng kỳ âm vừa dứt, một cỗ băng lãnh khí tức đổ ầm mà xuống, khí lạnh nhanh chóng khuếch tán ra, nháy mắt đã bao trùm hơn một nửa diện tích đại bản doanh Thảo Khấu. Băng thuộc tính của Vân Chính Thiên đã tiếp cận cực hạn cấp bậc tồn tại. Nương theo tu vi tăng lên hồn vương, băng thuộc tính lại bày ra uy thế cường hãn đến như vậy. Loại cấp bậc này, hiện tại đã bỏ xa hỏa cùng quang minh song thuộc tính còn lại. Loại băng hàn khí tức vừa xuất hiện liền kéo nhiệt độ trong không khí cấp tốc chút xuống. Ngay cả phong kình bên kia không khỏi hai tay khoanh lại trước ngực run lên bần bật. Miễn cưỡng điều động hồn lực mới giữ ấm cho cơ thể không bị hàn khí xâm nhập. Thế nhưng hai tên Thảo Khấu phụ trách canh gác lúc nãy tu vi lại quá thấp kém. Không cần làm gì cũng tự ngã ra mặt đất, mặt mũi tím tái, đã bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể rồi. Phong kình một thân tu vi hồn vương, hắn thân thể to lớn như vậy, tự nhiên khả năng chịu đựng phi thường hơn người. Nhưng đối mặt với loại băng hàn này, một cảm giác nguy hiểm không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Vẫn là ta đánh giá thấp tiểu tử ngươi, nhưng nếu người ngây thờ nghĩ rằng, bằng vào thủ đoạn này vẫn chưa đủ đem ta đánh bại. Phong kình nghiến răng, vừa nói xong, hắn liền ngửa mặt lên trời quát lớn. Lão Bạch, Đinh Lăng, Hắc Phong các ngươi còn không mau ra tiếp ứng. Thanh âm của hắn vang vọng khắp đại thảo nguyên này, khiến cho Hắc Phong ba người có đang minh tưởng sâu cỡ nào cũng bị đánh thức dậy. Chỉ cần ba người bọn hắn có mặt, đám Vân Chính Thiên làm sao dám cản rỡ được nữa. Phong kình trong lòng tính toán rất kỹ lưỡng, một tên Vân Chính Thiên đã khó nhằn như vậy, bên cạnh lại còn hai tên tiểu tử khác, thực lực chắc chắn không tầm thường. Mặc dù phong kình hắn bề ngoài cục xúc nhưng tâm tính lại vô cùng bình tĩnh. Lựa chọn chi hô cho đám Hắc Phong nhanh chóng tới liên thủ. Không nghi ngờ gì là một quyết định phi thường hợp lý. Gừng càng già càng cay a, chỉ có điều hắn làm việc này hơi bị dư thừa. Bởi vì ngay lúc Vân Chính Thiên thả ra băng khí tức, ba người Hắc Phong đã xông ra khỏi lều trại mà tức tốc bay thẳng tới đây. Chỉ có điều khoảng cách từ chỗ bọn hắn tới cửa doanh trại không gần. Một vài giây hẳn không thể nào tới kịp, chỉ bằng thời gian ngắn ngủi này, đủ để Vân Chính Thiên nhấc lên một trận long trời lở đất rồi. Hừm, tưởng như vậy là có thể cậy già lên mặt, Vân Chính Thiên hừ lạnh, trên tay băng đế kiếm lập tức triển khai, một vùng thảo nguyên rộng lớn lập tức hóa thành một màu lam sắc. Hoa tuyết trong không trung điên cuồng hiện ra nhảy múa, trong nháy mắt đóng băng một vùng rộng lớn, không chạm một chân vào cực hạn chi băng, tuyệt đối không thể làm được. Phong kình làm sao không hiểu đạo lý này, ngay lúc hắn còn đang bị một màn băng tuyết trắng xóa này làm cho kinh tâm động phách, thì từ trên trời cao không hẹn trước mà giáng xuống một bức tường băng khổng lồ. Tường băng tựa như thiên ngoại vẫn thạch một dạng, hung hăng nện thẳng vào mặt đất ngay sau lưng phong kình. Đem hắn cùng với doanh trại phía sau hoàn toàn ngăn ra. Mà bức tường băng này diện tích không nhỏ hơn 100 mét chiều ngang. Chiều rộng ước chừng 3 mét, chiều cao phải tới 50 mét, nhất thời đám thuộc hạ bên trong không thể xông ra được mà chỉ đứng trơ mắt ra nhìn. Vân Chính Thiên mộ kiếm này trực tiếp ngăn cản tiếp viện của đám Hắc Phong. Thêm nữa, nó cũng ngăn cản đường rút lui của phong kình. Tường băng này cầm chân Hắc Phong được khoảng 3 phút. A Nhân, A Long, chúng ta cùng lên đem tên ác bá này đánh chết trước. Vân Chính Thiên lạnh tanh nói. Sát khí không cần che giấu lập tức phóng thích ra bên ngoài. Thế Nhân cùng Hữu Long vừa nghe mệnh lệnh, võ hồn đồng loạt phóng thích ra, thẳng hướng phong kình mà lao vào. Phong kình chấn kinh một hồi liền thanh tỉnh lại, đối phương thủ đoạn vừa hiển lộ ra, chính là muốn lấy ba địch một, trong thời gian ngắn nhất đem phong kình hắn liệp sát, chỉ cần thành công chém giết phong kình. Chỉnh thể thực lực của liên minh Thảo Khấu sẽ giảm xuống rõ rệt. Phong kình đường đường là trại chủ một trại, tuy rằng địa vị so với Hắc Phong kia thấp hơn, nhưng Lão Bạch cùng Đinh Lăng hai người, không có ai là đối thủ của hắn, Trước mặt bị đám tiểu tử này lập mưu tính kế, hắn làm sao không nổi giận, muốn giết ta, có dễ dàng như vậy? Phong Kình tức giận gầm lên, trên người hắn bỗng nhiên mọc ra một bộ lông màu đen rậm rạp. Ngay tại lồng ngực của hắn lại có thêm một cái bờm sư tử màu tím, bao phủ lấy phần cổ cùng toàn bộ gương mặt, một đôi to lớn vuốt chảo cũng thuận theo hiện ra, khí thế sắc bén vô cùng. Thể trạng Phong Kình vốn đã to lớn, sau khi võ hồn phụ ra về sau, lại vượt hơn 4 mét chiều cao, so với A Long triển khai thiên nguyên long võ hồn vẫn bự hơn một chút. Thú võ hồn, tử hắc cuồng ma sư, Vân Chính Thiên nói, tử hắc cuồng ma sư là thú võ hồn có khả năng công kích rất mạnh, cùng với lực phòng ngự đáng kể, có thể nói đây là một loại võ hồn công phòng toàn diện. Phong Kình này thực lực không thể xem thường a, đích xác là một chân đáng gờm trong đám đầu lĩnh, một tên có thực lực như vậy mà lại làm chuyện ác. Vân Chính Thiên hiện muốn dốc xương lột da hắn ngay tức khắc. Như dự đoán từ trước, Phong Kình chính là một tên hồn vương năm hoàn, sau khi phóng thích võ hồn, năm vòng hồn hoàn thuận theo dâng lên, là lưỡng hoàng, lưỡng tử, một hắc, màu sắc hồn hoàn không tệ. Ít ra so với Lương Thế Nhân vẫn tốt hơn một bậc. Can Hữu Long là người xông lên trước tiên, đệ nhất hồn hoàn trực tiếp sáng lên, Thiên Long hộ thể, hống, ngay khi vừa hộ thể, đệ nhị hồn kỹ cũng phát động, một cỗ mạnh mẽ âm ba lực bắn thẳng tới Phong Kình trước ngực. Hừm, Phong Kình hít lạnh một hơn, sư chảo bắt chéo trước ngực, chân trái giơ lên dẫm mạnh xuống, tạo thành một cái thủ thế. Hiển nhiên hắn không có ý tránh né, mà lại muốn đem Thiên Long hống của A Long cản lại. Hoành, Thiên Long hống vừa chạm vào Phong Kình sư chảo, lập tức nổ tung, Phong Kình bị chấn lui về phía sau ba bước chân, thế nhưng sắc mặt lại phi thường tốt đẹp, rõ ràng công kích của A Long không làm gì được hắn. Can Hữu Long dù sao chỉ mới đạt tới hồn tông, sau hơn một tháng trở về từ vực chủ vị diện. Tu vi khoảng chừng 48 cấp, so với Phong Kình chân chính hồn vương, vẫn có chênh lệch nhất định, bất quá trận chiến này, không phải một đấu một, mà là ba đấu một a, ngay khi Phong Kình còn chưa ổn định lại cơ thể. Từ bên hông đã bay tới một cỗ cực đoan khí tức. Lương Thế Nhân toàn thân bao bọc bởi một tầng lôi quang. Lôi ảnh quang minh kích mang theo khủng bố lôi thuộc tính. Thẳng vào phần hông của Phong Kình mà đâm, tốc độ quá nhanh, thời điểm lại chính xác, Phong Kình căn bản không kịp tránh né, phập, a, xác thịt bị đâm xuyên, Phong Kình không khỏi rên lên một tiếng, sau lưng đệ tam hồn hoàn trực tiếp triển khai, không rõ đệ tam hồn kỹ của hắn là gì, chỉ thấy Phong Kình cơ bắp cuồn cuộn căng phồng lên, hai mắt trực tiếp hóa thành đỏ ngầu, Phong Kình một tay quay ra chụp lấy lôi kích. Một tay còn lại hóa thành sư chảo vung lên, không do dự bổ xuống Lương Thế Nhân đỉnh đầu. Sư chảo của Phong Kình, dưới sự tăng phúc của đệ tam hồn kỹ đã đạt tới cấp bậc đáng sợ. Lương Thế Nhân mà ăn trọn một chảo nào, sợ rằng tính mạng lập tức lâm nguy. Lương Thế Nhân đối mặt với công kích của Phong Kình, bất quá chỉ mỉm cười một cái, mà Phong Kình vừa nhìn thấy tên tiểu tử này cười. Hắn trong nội tâm lập tức khẩn trương lên, trúng kế, gầm, trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên, long chảo không biết từ đâu đánh tới, nháy mắt đã đập tới trước mặt, long chảo thể tích so với sư chảo của Phong Kình muốn nhỏ hơn một điểm. Nhưng khí thế hoàn toàn không kém chút nào, nếu để long chảo nào vô chúng, cho dù bản thân Phong Kình lực phòng ngực cao cỡ nào cũng phải chịu thương tích không nhẹ. Phong Kình ánh mắt khiếp sợ. Hắn sư chảo đang đánh vào Lương Thế Nhân, một phần lực lượng là do đệ tam hồn kỵ có khả năng tăng phúc. Thế nhưng mắt thấy long chảo của Can Hữu Long lại có công lực không chút nào thua kém. Tự nhiên vô cùng nghi hoặc, ngây thơ, ta sẽ đem tên đồng đội của ngươi một chảo đánh chết. Sau đó nhận lấy một chảo của ngươi, ta không tin một chảo của ngươi so với sư chảo của ta lợi hại hơn được. Phong Kình nhìn Can Hữu Long nói. Tình huống hiện tại rõ ràng nhìn thấy dù Phong Kình bằng lòng liều mạng. Hắn vẫn không chút nào thua thiệt, cam chịu một chảo của Can Hữu Long, để có thể tập trung toàn bộ lực lượng đem Lương Thế Nhân đánh chết. Như vậy cho dù có bị thương, hắn vẫn là người có lời. Phong Kình không hổ là đầu lĩnh thảo khấu. Trong một tia sát na như vậy vẫn làm ra quyết đoán hành động. Thế nhưng, hành động này của hắn thực sự đã mắc phải sai lầm rồi. Sai lầm của Phong Kình chính là không biết lôi kích mà hắn đang nắm lấy. Thực chất chỉ là võ hồn của Lương Thế Nhân. Lương Thế Nhân cười mỉm, tâm niệm vừa động, lôi ảnh quang minh kích đang tràn ngập lôi quang kia trực tiếp biến mất. Ngay sau đó hắn lập tức đem thân thể thoái lui về phía sau. Để sư chảo của Phong Kình chụp vào hư không? Phách, sư chảo vỗ vào khoảng không làm ra một tiếng nổ to. Nhưng mục tiêu đã không còn tại đó nữa. Phong Kình tràn ngập kinh hãi trong đáy mắt. Hắn rốt cuộc suy tính như thế nào? Trung quy vẫn trúng quỷ kế của bọn hắn. Chưa nói hai tên tiểu tử này phối hợp ngầm thập phần ăn ý, chiến thuật lại vô cùng bài bản. Dẫn dắt Phong Kình rơi vào hố sâu không đáy. Can Hữu Long ở bên kia tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Long chảo áp xúc đã lâu, một chảo vung ra liền đem một mảnh máu tươi bắn thẳng lên trời. Phong Kình hét lên một tiếng liền ngã lăn ra mặt đất. Một tay đưa lên che chắn lại chỗ bị thương, thì hắn kinh hoàng phát hiện ra, một bên vai của hắn đã hoàn toàn biến mất, con mẹ nó, Phong Kình đau đến tím cả mặt. Tại vị trí vai bị long chảo vồ mất kia để lộ ra phần xương trắng toát ở bên trong. Máu thịt xung quanh một mảnh bầy nhầy, tự nhiên đau thấu trời xanh. Làm sao có thể, chảo của hắn lại mạnh đến như vậy? Phong Kình thất thanh nói. Hắn vạn lần không thể ngờ, một tên tiểu tử chỉ mới hồn tông lại có lực công kích quá cường đại. Dưới tình huống bản thân đã vận dụng đệ tam hồn kỹ cuồng ma biến trước. Thế mà vẫn bị trọng thương, cuồng ma biến là hồn kỹ có tác dụng tăng cường lực tấn công và phòng ngự trong vòng 30 giây. Đồng thời đem Phong Kình tiến vào trạng thái cuồng ma, không biết sợ, không biết đau, bất quá, tất cả đều không thể chống lại công kích của A Long. Bại dưới một chảo này, Can Hữu Long một chảo khi nãy mạnh mẽ như vậy, chính là do hắn thả ra bá vương long khí tức. Mượn lấy cấp bậc vương giả huyết thống mà bá vương long ban cho. Mới có thể một kích định ra kết quả trận chiến. Đối với kẻ thù như Phong Kình, hắn làm sao có suy nghĩ bảo lưu cho được. Vừa bắt đầu liền dốc hết sức a, hồn vương thì làm sao? Tử Hắc cuồng ma sư thì làm sao? Phong Kình vẫn không thể nào địch lại A Long cùng A Nhân liên thủ. Vết thương chí mạng này đã làm thực lực của hắn cấp tốc chút xuống. E rằng bây giờ đã không còn cách nào tiếp tục chiến đấu được nữa. Phong Kình trong nội tâm rốt cuộc xuất hiện ý nghĩ mà đã lâu hắn chưa nghĩ sẽ trải qua lần nữa. Đó chính là quay đầu bỏ chạy. Đúng vậy, đám tiểu tử này mạnh đến kinh người. Phong Kình hắn còn không mau chạy. Mạng nhỏ này khó giữ rồi. Suy nghĩ vừa xẹt qua. Phong Kình lập tức xoay đầu chạy. Chỉ cần hắn đục một lỗ trên bức tường băng. Là có thể nhìn thấy được sinh lộ rồi. Vào lúc này binh lực liên minh thảo khấu đang điên cuồng phá băng mà xông qua. Trong đó hẳn nhiên có Hắc Phong ba người. Cho dù việc chạy trốn này khiến Phong Kình mặt mũi mất sạch. Nhưng còn hơn là mất mạng vô ích ra, bất quá. Phong Kình cước bộ chưa được bao xa. Thì trước mặt đã bị một tên thiếu niên tóc đen dài cản lại. Hắn cặp mắt âm lãnh liếc nhìn Phong Kình một cái. Một thanh kiếm khí màu đen từ bàn tay của hắn lóe lên. Không do dự xuyên qua ngực của Phong Kình. Ngươi, Phong Kình nói không thành lời. Tên thiếu niên này rõ ràng là Vân Chính Thiên. Chỉ không biết tại sao hắn từ tóc trắng lại hóa thành một màu đen kịt. Kiếm đâm tới quá nhanh. Phong Kình không cách nào cản lại. Thế nhưng hắn lồng ngực lại không cảm thấy đau. Ánh mắt mang theo vài phần nghi vấn. À, rất nhanh. Phong Kình tự nhiên cảm thấy lồng ngực của mình trống trải. Trong mắt nhìn xuống liền trợn trắng lên, bởi vì lồng ngực của hắn lúc này chỉ còn là một mảnh đen ngòm vòng xoáy. Bên trong đó không hề cảm nhận được chút sinh mệnh lực nào. Một kiếm này, chính thức đem ý thức của Phong Kình từ từ chút xuống. Tha, tha mạng, Phong Kình. Phong Kình rên rỉ nhìn Vân Chính Thiên nói. Vân Chính Thiên gương mặt băng lãnh không đáp. Đối với đám thảo khấu này hắn còn hận không thể lập tức giết chết tất cả. Tự nhiên không có hơi sức mà đối đáp. Đạo kiếm khí màu đen trên tay của hắn. Rõ ràng là hư vô kiếm. Vân Chính Thiên thừa lúc A Nhân cùng A Long liên thủ đối phó Phong Kình. Hắn trực tiếp sử dụng hồn kiếm võ hồn. Vận dụng hắc lực trong cơ thể. Đem kiếm thần quyết đệ nhị thức hư vô kiếm pháp lôi ra. Cũng chính là nhát kiếm chí tử dành cho Phong Kình. Lồng ngực của Phong Kình bây giờ đã hóa thành một mảnh tràn ngập hư vô vật chất. Căn bản không còn gì có thể cứu hắn được nữa. Trừ phi có một tên phong hào đấu la cường giả vì hắn mà phong bế huyệt đạo. Sau đó lại dùng hồn lực khu trừ đi hư vô vật chất kia. Tiếp theo lại không tiếc giá này cho hắn phục dụng một số loại dược vật có khả năng tái tạo. Lại tịnh dưỡng vài năm mới có thể sinh hoạt bình thường. Bằng không, thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được. Bất quá Vân Chính Thiên không có nhàn rỗi ngắm nhìn Phong Kình dần mất đi ý thức. Mà hắn giờ phút này lại muốn đẩy nhanh quá trình tử vong cho đối phương. Hai vòng vạn năm hồn hoàn sau lưng hắn sáng lên. Hắc quang vừa phóng ra lập tức rơi trúng người Phong Kình đang đứng chết chân một chỗ. Sau đó một đạo linh hồn màu đen từ trong cơ thể Phong Kình bị trích xuất mà ra. Đây chính là đệ nhất hồn kỹ của hồn kiếm võ hồn. Vân Chính Thiên, hắn đang muốn làm gì linh hồn của đối phương? Phong Kình không kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thì một bàn tay màu đen to lớn từ bên trên vỗ xuống. Đem linh hồn Phong Kình chấn tan thành vô số mảnh vụn. Tan vào hư không, Phong Kình triệt để chết, lại không phải chết bình thường mà lại là cái chết cực kỳ đau đớn. Không có cách nào đầu thai chuyển kiếp được nữa. Thân thể bị hư vô vật chất hủy hoại, thần hồn câu diệt, vĩnh bất siêu sinh. Vân Chính Thiên sau khi sử dụng diệt hồn thủ, hai mắt lóe lên vô tận kiếm ý, nhìn thẳng vào lỗ thủng trên bức tường băng vừa bị đám hắc phong phá ra. Trầm giọng nói, hôm nay Vân Chính Thiên ta, thề không bỏ sót bất kỳ một tên thảo khấu nào, cách chương.